Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, thiết kế thiên tài. Cái này, nhìn Tiêu Nhiên dưới ngòi bút, từ từ hiển hiện ra đến tinh mỹ bức tranh. Giang Tuyết Nhi mi mắt trợn to lớn, trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Vừa vặn lúc này, Tiêu Nhiên trong tay động tác dừng lại. Ở hắn dưới ngòi bút, một cái tuấn tú mỹ nam tử chính phong độ phiên phiên chắp tay nhìn trời. Chỉ là, hắn y phục trên người, cùng người ở thế giới này mặc, hoàn toàn khác biệt. Thế giới này người mặc quần áo, muốn sao là trường bào, muốn sao là trang phục hoặc là bộ đầu loại kia nội giáp bên ngoài thêm vào trường sam loại hình. Hình thức vô cùng đơn điệu, đương nhiên, cũng không có thiếu là ưa thích mặc cái loại này tương tự với khải giáp một loại phục trang. Bất quá đại bộ phận hình thức đều là gần như, mà hiện ở Tiêu Nhiên dưới ngòi bút cái này tuấn mỹ nam tử. Mặc trên người y phục, từ bên ngoài xem, tựa hồ là trường bào, thế nhưng là cũng không phải là trường bào, giống như trường sam, nhưng cũng không phải, phía trên dùng tinh diệu cúc áo kết nối đứng lên, lại dùng kim ti đai lưng quấn quanh người, nhìn qua so với thế giới này nguyên lai y phục, muốn càng thêm đặc lập độc hành, phong cách càng thêm rõ ràng, nhưng nếu chân truyền đi ra ngoài, rồi lại sẽ không có vẻ vô cùng đột ngột. Nếu là có người hiện đại nhìn thấy, tất nhiên không nói gì ngưng nghẹn, bởi vì Tiêu Nhiên vẽ cái này, chính là vượt qua trước bên trong thế giới kia hán phục. Hán phục, cái này cũng là Tiêu Nhiên có thể nghĩ đến, duy nhất phù hợp thế giới này trang phục, vì lẽ đó vô cùng tự nhiên vẽ ra tới. Y phục này, nhưng là ta cuộc đời ít thấy, người sao vậy sẽ nghĩ tới thiết kế ra loại này trang phục đến. Tam tiểu thư nhìn sang trên bàn, giấy tuyên thành, nhìn lại một chút đứng ở trước mặt Tiêu Nhiên, trong mắt tràn đầy thán phục. Đây là ta tùy tiện vẽ linh tinh, chỉ là cảm giác như vậy, càng thêm đẹp đẽ chút. Tiêu Nhiên sờ mũi một cái, vẻ mặt bất biến nói. Nghe được lời nói này, tam tiểu thư mi mắt càng sáng hơn, trực tiếp đem bộ kia bản vẽ cầm lên, lại dùng đến so sánh dưới chính mình. Rõ ràng có thể nhìn ra hai người khác nhau. Hơn nữa Tiêu Nhiên kỹ xảo hội họa cũng là vô cùng đặc lập độc hành. Không chỉ có giống như, tựa hồ còn có một loại rất giống lưu giữ ở. Coi như là Giang Tuyết Nhi, nhìn đồ trên nam tử cũng không khỏi có chút sững sờ. Bộ này bản vẽ, có thể đưa cho ta sao? Xem phim khác, Giang Tuyết Nhi hàm răng cắn môi. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tiêu Nhiên. Tựa hồ làm cho người ta một loại vô pháp cự tuyệt vị đạo. Tam tiểu thư yêu thích, trực tiếp cầm là tốt rồi. Tiêu Nhiên cười cười, hắn vẽ cái này, vốn là dự định đưa cho Giang Tuyết Nhi. Đương nhiên, hắn đây cũng không phải là vì là lấy lòng Giang Tuyết Nhi. Thuần túy là không thích bên này thẩm mỹ quan. Thuần túy là không thích bên này thẩm mỹ quan. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Không nghĩ tới ngươi đúng là một cái thiết kế thiên tài. Đối với, chờ sau đó không có sao chứ. Giang Tuyết Nhi một bên cẩn thận từng ly từng tí một đem Tiêu Nhiên vẽ bộ này bản vẽ thiết kế thu lại. Một bên nhìn về phía Tiêu Nhiên. Có chuyện gì sao? Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên. Đợi chút nữa ta muốn đi một chuyến gia tộc chú kiếm thành. Không có chuyện gì nói. Theo ta cùng đi chứ. Giang Tuyết Nhi nhìn Tiêu Nhiên nói, nàng bây giờ đối với Tiêu Nhiên có chút hứng thú, một cái không rõ lai lịch người, phát hiện thời điểm, nhìn qua bị thương nặng dáng vẻ, trên thực tế một điểm thương thế đều không có, hơn nữa nàng vừa phát hiện, Tiêu Nhiên tu vi, dĩ nhiên đang tu luyện trong đá tu luyện mấy ngày, đã đột phá trở thành thất giai lưu giữ ở, Tiêu Nhiên tu vi không có hết sức che lấp. Ở loại địa phương này, nếu là ngươi không có thực lực, ai cũng có thể bắt nạt. Tuy nhiên hiện ở cũng không cao, thế nhưng tổng không tính là lót đáy. Sở hữu Giang Tuyết Nhi rất tự nhiên liền phát hiện Tiêu Nhiên tu vi. Cái này cũng là nàng hiếu kỳ một điểm, là ai có thể ở mật thất tu luyện mấy ngày, là có thể đột phá đây. Các loại nguyên nhân, làm nổi lên nàng thăm dò dục vọng. Lúc này mới nghĩ đến trực tiếp đem Tiêu Nhiên mang theo bên người. có thể càng thêm thuận tiện quan sát Tiêu Nhiên. Đối với cái này, Tiêu Nhiên tự nhiên không có cần thiết từ chối. Huống hồ hắn cũng đối cái này lấy đúc kiếm nghe tên đại hạ chú kiếm thành hết sức tò mò. Chú kiếm thành, chú kiếm sư chuyên môn chú tạo binh khí lưu giữ ở. Tuy nhiên tên là thành, thế nhưng cũng chỉ là một chỗ chiếm diện tích tương đối to lớn thành trong thành thôi. Toàn bộ đại hạ quốc, ai cũng biết rõ chú kiếm thành lưu giữ ở. Bởi vì này bao phủ toàn bộ đại hạ vương thành khí thế khủng bố. Cũng là từ chú kiếm thành trung tâm vị trí tỏa ra tới. Bất quá chú kiếm thành trung tâm vị trí là thuộc về hoàng thất. Không được lệnh, dù ai cũng không cách nào tự tiện xông vào. Mà ở chú kiếm thành bốn phía, còn có bốn tòa to lớn đúc kiếm các. Chỉnh một chút năm tòa liên kết, mới hình thành nổi tiếng thiên hạ đại hạ chú kiếm thành. Này chú kiếm thành, giang gia cũng là lại số lượng. Hiện ở Giang Tiết Nhi chính là muốn dẫn Tiêu Nhiên tiến vào chú kiếm thành. Mặc dù có chút kỳ quái cái này thường ngày không thích đúc kiếm tiểu thư vì sao phải quá khứ. Bất quá Tiêu Nhiên cũng muốn phải xem thử xem cái này đúc kiếm bản lĩnh. Tuy nhiên chính hắn dựa vào hệ thống là có thể trực tiếp đổi lấy. Thế nhưng cái này không trở ngại hắn hiếu kỳ. Hơn nữa nhìn Tam tiểu thư dáng dấp, đối với mình tựa hồ cũng rất có hảo cảm. Tiêu Nhiên tự nhiên càng không có lý do gì vung sắc mặt. Hắn còn hy vọng Giang gia giúp mình bận bịu đây. Tiêu Nhiên không có ý kiến. Giang Tiết Nhi trực tiếp thu trên bàn đá đồ vật. Liền dẫn Tiêu Nhiên đi ra ngoài. Chú kiếm thành, khoảng cách Giang gia, khoảng chừng nửa canh giờ khoảng chừng khoảng cách. Ở Giang Tiết Nhi dẫn dắt đi. Hai người một đường thông suốt đi tới chú kiếm thành ngoại vi. Vẫn không có tiến vào bên trong, liền có thể cảm giác được từng luồng sóng nhiệt xông vào mũi. Nơi này nhiệt độ, rõ ràng so với nơi khác mới càng cao hơn một ít. Tựa hồ liền trong không khí, cũng ẩn chứa mãnh liệt hỏa nguyên tố, khiến người ta không nhịn được có chút miệng đắng lưỡi khô. Tốt tại đây loại tác dụng phụ, chỉ là hơi vận chuyển chân nguyên điều chỉnh một chút, liền biến mất không còn tăm tích. Mắt nhìn bên ngoài gạch đá xanh xây thành cao to thành tường. Tiêu Nhiên lặng lẽ không nói gì. Cái này đại hạ chú kiếm thành. Cũng thật là với khí phái. Có Giang Tiết Nhi cái này Giang gia tam tiểu thư ở bên cạnh. Hai người tự nhiên là trực tiếp tiến vào bên trong. Ở bên trong đâu đâu cũng có nghiêm ngặt thủ vệ. Thủ vệ thấp nhất đều là thất giai lưu giữ ở. Đầy đủ mấy trăm cái ở bên trong qua lại dò xét. Này cỗ thực lực khủng bố, coi như là bát giai cường giả, cũng không dám tùy tiện xông vào trong này. Cho tới cửu giai, nếu là thật có cửu giai cường giả xông vào, vậy thì quên đi thả nhiều hơn nữa người. Cũng chỉ là đưa mạng a. Huống hồ nơi này không phải là chỉ có 7, 8 giai cường giả, coi như là cửu giai. Cũng có vài vị, người ta không phải là ăn chay. Người đến chú kiếm thành có chuyện gì sao? Mắt thấy chú kiếm thành càng ngày càng gần, Tiêu Nhiên vẫn là không nhịn được đem đáy lòng nghi mê hoặc hỏi ra tới. Ha ha, các ngươi có phải hay không cho rằng, ta chỉ là một lòng một dạ thả ở thiết kế y phục cùng cầm kỳ thư họa phía trên. Giang Tiết Nhi, dừng bước lại, nghiêng đầu đi nhìn theo ở một bên Tiêu Nhiên, trong mắt lóe ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười tới. Lời nói này nhất thời đem Tiêu Nhiên cho đánh thức. Đúng vậy a, đừng nha quên người ta bối cảnh. Giang Tiết Nhi ra ra nàng, nhưng là chủ nhà họ Giang, cũng là chú kiếm thành một vị người quản lý. Bất luận cái nào người nhà họ Giang, nhất định phải vô điều kiện tu tập chú kiếm thuật, coi như là nữ tử. Không cần đi chú kiếm thành tự mình chú tạo, cũng cần thông hiểu đúc kiếm chi đạo. Ngoại nhân tất cả đều thịnh truyền Giang gia tam tiểu thư am hiểu cầm kỳ thư họa. Nhưng không người truyền tụng đúc kiếm chi đạo. Cái này vốn là có chút không bình thường. Bây giờ nhìn lại, vấn đề này, Tiêu Nhiên tựa hồ lập tức liền nên biết được đáp án. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 235, chú kiếm thành chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.